Công lược tính phúc, chương 73, TG 4 công lược thảo căn tướng quân 14. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vậy nàng mơ thấy ta làm cái gì? Lương Diệu Đình như cũ hỏi. Đồng thời đem côn TH, tê thô dài sưng to phóng xuất, đặt ở trước cửa huyệt ướt át, chậm rãi đè ép đi vào. Ách tha, Sở Ngọc Thiền nắm chặt chăn đệm, thân thể run rẩy, căn bản không rảnh trả lời vấn đề của hắn. Hoa Huy, tê phấn nộn bị côn TH, tê thô to lấp đầy tạo thành một hình chữ O, tiểu huyệt đáng thương hề hề nuốt vào phun ra côn TH. Tê thô dài, Hoa Huy, tê truyền đến từng trận tê dại, có hay không mơ thấy ta như vậy thao nàng. Côn TH, tê thô dài toàn bộ nhét vào bên trong Hoa Huy. Tê, Lương Diệu Đình bắt lấy hai chân của Sở Ngọc Thiền, đặt lên trên vai hắn, đĩnh động vòng eo. Côn TH, tê bắt đầu dùng sức thọc vào rút ra, phân A tương đương có, A, Sở Ngọc Thiền bất lực thừa nhận động tác kịch liệt va chạm của Lương Diệu Đình. Lời nói ra đều không rõ ràng, toàn bộ khung giường đều bị động tác mãnh liệt của đối phương làm cho rung lắc, phát ra những tiếng kẽo kẹo, vậy nàng có thích bị tướng công thao nàng như vậy hay không? Lương Diệu Đình một bên hỏi. Một bên đem côn TH, tê thô to mạnh mẽ đỉnh vào hoa tâm, thẳng đến khi làm cho Sở Ngọc Thiền kêu rên thảm thiết. Ô a, hảo sâu, phân ân a, không cần a tướng công, ách ca côn TH, tê dùng sức ra vào bên trong Hoa Huy, tê phấn nộn ướt át, ra vào đồng thời mang theo một lượng lớn mật dịch. Mị thịt đo đỏ ở bên trong cũng bị côn TH, tê kéo ra một chút. Không, tướng công, chàng chậm một chút, tóc đen tán loạn phía sau lưng làm nổi bật lên thân hình tuyết trắng. Có một loại cảm giác mỹ nhân mị hoặc, toàn bộ thân mình theo luật động của Lương Diệu Đình mà không ngừng rung lắc vặn vẹo. Hai gò bồng đào nhảy lên nhảy xuống run rẩy tạo thành một làn sóng nhũ kích thích Lương Diệu Đình đỏ ngầu cả hai mắt. Hắn nắm chặt hai chân thon dài trên vai. Càng thêm điên cuồng đĩnh động phần hông, côn TH, tê hung hăng tạc xuyên Hoa Huy, tê, giống như muốn đem Hoa Huy, tê làm hư, sắp hỏng rồi, mau dừng lại tướng công, trên người truyền đến từng trận khoái cảm. Cơ hồ muốn đem Sở Ngọc Thiền bao phủ toàn bộ, nàng cả người bắt đầu run rẩy, thét lên một tiếng thét chói tai nghênh đón cao trào. Nhưng mà Lương Diệu Đình lại cắn chặt hai hàm răng, côn TH, tê vẫn như cũ ở trong tiểu huyệt rảo hoạt gắt gao thọc vào rút ra không ngừng. Nga tương đương ân a, thân thể va chạm kịch liệt phát ra những âm thanh, phạch phạch, tiếng DM thủy bị côn TH, tê khuấy động tấm tắc cùng với tiếng rên rỉ thét chói tai của nữ nhân. Nam nhân thô xuyễn gầm nhẹ, cùng phát ra, xen lẫn nhau trong một gian phòng. Lại một buổi tối bị trà đạp, Sở Ngọc Thiền ăn có chút không tiêu dục vọng mãnh liệt của Lương Diệu Đình. Tính phúc quá mức cũng không tốt cho lắm, cho nên buổi tối ngày kế tiếp, nàng lấy cớ thân thể không tốt để cự tuyệt cầu hoan của Lương Diệu Đình. Cơ mà Sở Ngọc Thiền thân thể kiều nhuyễn, căn bản không thể phản kháng được dâm uy của Lương Diệu Đình. Mặc kệ mỗi tối nàng khóc lóc van xin như thế nào hắn cũng đều không buông tha. Đến khi trời sáng, Lương Diệu Đình lại khôi phục lại bộ dáng tướng quân uy nghiêm. Là một vị trượng phu cùng phụ thân tốt, đối lập với mỗi tối hóa thân thành một nam nhân cầm thú. May mắn chính là, hơn một tháng sau nàng được lang y chuẩn ra là có hỉ mạch. Lương Diệu Đình quả nhiên không dám động vào nàng, thậm chí còn phái thêm người bảo hộ nghiêm ngặt, mỗi ngày hắn lại đi sớm về muộn. Sở Ngọc Thiền đôi khi có chút hoài nghi, có phải bên ngoài hắn có nữ nhân khác hay không? Chỉ là mỗi buổi tối khi trở về trên mặt Lương Diệu Đình đều xuất hiện một vẻ mệt mỏi. Nàng liền loại bỏ cái ý niệm này, thế này hẳn là vô tội. Thẳng đến khi nàng mang thai được 2 tháng, liền nghe trên phố đồn đãi, là do mama phòng bếp phụ trách đi mua nguyên liệu sợ nàng nhàn rỗi sinh ra nhàm chán nên mới nói cho nàng nghe. Nhân vật chính trong lời đồn đãi này chính là nữ nhi nhà bộ binh thượng thư. do chính thê đã quá cố sinh ra. Nghe nói nàng nửa năm trước, ngoài ý muốn rơi xuống nước, không may bị yêu ma quỷ quái bám vào cơ thể. Sau khi tỉnh lại, muốn hạ độc sát hại di nương cùng kế muội. Cuối cùng việc này bị nháo ra bên ngoài, bị người ta tố giác lên thánh thượng, vị cô nương bị yêu ma quỷ quái bám lên cơ thể kia. Giữa trưa ngày hôm nay sẽ bị hỏa thiêu giữa toàn dân thiên hạ. Nghe nói vị cô nương kia là do tướng công nhà nàng chóc nã. Sở Ngọc Thiên nghe mama kể lại, mới bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại cử chỉ của Lương Diệu Đình trong khoảng thời gian này. Cũng không biết chuyện này rốt cuộc cùng hắn có bao nhiêu phần liên hệ. Lắc đầu, Sở Ngọc Thiên thầm nghĩ, có lẽ chờ đến giữa trưa, người muốn sát hại nàng chết đi, nhiệm vụ của nàng liền hoàn thành. Rốt cuộc Sở Ngọc Thiên chết cũng không phải là do trùng hợp mà là do có người cố tình mưu hại. Quả nhiên, đến giữa trưa, cả nhà ba người đang cùng nhau ăn cơm, thanh âm của hệ thống đã lâu không thấy xuất hiện bỗng nhiên vang lên. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, cách chương.